Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Shinosuke vs 6.000 Ninja. Shinosuke xuất hiện trở thành trên chiến trường lớn nhất ngoài ý muốn. Hắn xuất hiện đồng thời còn nhất cử đánh chết đệ Tam Raikik. Loại này cao điệu ra sân phương thức một cái trở thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Vô số ninja đều theo bản năng nhìn về phía Shinosuke. Konoha ninja tự nhiên là mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ viện binh cuối cùng đã tới. Mặc dù chỉ là một người, nhưng khí thế lại thắng qua thiên quân vạn mã. Mà vân ẩn ninja đại bộ phận đều dùng trào máu ánh mắt nhìn xem Shinosuke. Ngay tại vừa rồi, đối phương thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ tự tay chảm giết mình thôn thủ lĩnh. Đây tuyệt đối là vân ẩn ninja không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Shinosuke một cái liền trở thành vân ẩn ninja chủ yếu đánh giết mục tiêu. Không ít vân ẩn ninja trực tiếp từ bỏ đối thủ của mình. Đằng đằng sát khí đối với Shinosuke vọt lên qua. Trong đó có mấy vị vây công Jiraiya cùng Shiroi Kiba tinh anh Jonin. Theo những tinh anh này Jonin rời đi, để đã nhanh muốn nỏ mạnh hết đà hai người nhất thời áp lực giảm nhiều. Shinosuke cẩn thận, Jiraiya đối Shinosuke hô một tiếng. Mặc dù không cho rằng mấy cái này tinh anh Jonin có thể đối Shinosuke tạo thành uy hiếp. Đã các ngươi muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Nhìn xem mấy cái hướng bị giết tới tinh anh Jonin. Shinosuke khóe miệng lộ ra lãnh khốc ý cười. Tay trái giơ cao lên đỉnh đầu. Một cái cỡ nhỏ như trong chóng nhẫn thuật lập tức xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở trong. Phong độn, Rasen Shuriken. Rasen Shuriken bị Shinosuke dùng sức ném ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo tử vong quỹ tích. Từ Rasen Shuriken bên trên phát ra dọa người chakra, để mấy cái kia tinh anh Jonin trong lòng hoảng hốt, vội vàng tránh né, nhưng là Rasen Shuriken tốc độ sao mà nhanh, với lại người sử dụng vẫn là Shinosuke vị này Kage cấp cường giả. Cơ hồ liền tại trong nháy mắt, Rasen Shuriken liền đi tới mấy người kia trước mặt, Rasen Shuriken đánh trúng phía sau một người. Trong chốc lát biến thành một cái vài mét lớn hình cầu. Đem còn lại mấy vị tinh anh Jonin bao bao ở trong đó. Rasen Shuriken sau khi kết thúc, mấy cái kia tinh anh Jonin im ắng nằm trên mặt đất. Trên thân thể căn bản không có một tia thương thế, nhưng người lại đã chết. Mấy hơi thở ở giữa, Shinosuke tiện tay liền xử lý tại rất nhiều trong mắt người đều xem ra cực kỳ lợi hại tinh anh. Jonin, đem nhất đại cường giả uy thế triển lộ không bỏ sót. Hiển nhiên vân ẩn ninja bị Shinosuke thực lực cường đại cho chấn nhiếp rồi. Trong lòng cho dù hận chết đối phương giết thủ lĩnh của mình, nhưng cũng không có người dám xông đi lên. Dù sao xông đi lên chỉ là chịu chết, ngoại trừ để ngoại nhân cảm thấy mình rất dũng cảm. Đối đệ Tam Raikik trung tâm bên ngoài, còn có thể có làm được cái gì? Cho nên không dám tìm Shinosuke báo thù vân ẩn ninja. Đem nộ khí rơi tại Konoha ninja trên thân. Trước đó Shinosuke mặc dù dùng cảm giác lực cảm giác được trên chiến trường tình huống, nhưng cảm giác lực khẳng định không có tận mắt thấy tới càng thêm chân thực rõ ràng. Lúc này Konoha ninja có thể nói là thương vong thảm trọng. Từ đầu đến giờ cơ hồ đã tổn thất một nửa o ninja, cho dù là còn sống ninja, đại bộ phận cũng đều mang thương. Tất cả Konoha ninja, toàn bộ đều lùi đến đằng sau ta đến, Shinosuke thanh âm vang vọng tại toàn bộ chiến trường. Còn sống Konoha ninja mặc dù không biết Shinosuke muốn làm gì, nhưng ở vào tín nhiệm đối với hắn, cùng đối cường giả vốn có tôn trọng, tất cả đều theo bản năng thoát ly mình đối thủ, đi tới Shinosuke sau lưng. Những chuyện lặt vặt này xuống Konoha ninja, cơ hồ đều có chút vốn liếng. Không phải bọn hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. vừa mới trên chiến trường, mỗi một người bọn hắn cơ hồ đều muốn đối phó hai cái trở lên địch quân ninja. Liền ngay cả trọng thương Jiraiya cùng Shiroi Kiba cũng đều đi tới Shinosuke sau lưng. Xen vào vừa mới Shinosuke đánh giết đệ tam rai kích cùng tiện tay diệt đi mấy vị tinh anh Jonin Uy. Thế, Nham ẩn cùng Vân ẩn tụ tập cùng một chỗ. Bầu không khí khẩn trương nhìn đứng ở Konoha ninja trước mặt Shinosuke. Đi qua vừa mới một lần chiến đấu. Nguyên bản 8.000 Nham ẩn cùng Vân ẩn liên hợp bộ đội. Hiện tại ninja số lượng đại khái còn thừa lại 6.000 tả hữu, mà 3.000 Konoha ninja lại chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Thương vong có thể nói là một nhiều hơn phân nửa. Dạng này thương vong là Konoha thành lập tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chữa bệnh ninja, tranh thủ thời gian cho trị liệu. Người trọng thương ưu tiên xử lý, Shinosuke nói ra. Trận chiến tranh này bởi vì hai phe địch ta nhân số chênh lệch thực sự quá lớn. Với lại nếu như không thể đánh thắng, cái này ba trận chiến Konoha liền thua, cũng không có cái gì sau đó. Cho nên Orochimaru hạ lệnh tất cả Konoha ninja đều gia nhập trận này chiến trường. Bao quát hậu cần ninja. Bất quá chữa bệnh ninja bởi vì tính đặc thù cũng không có ở tiền tuyến chém giết. Tại Shinosuke mệnh lệnh dưới, chữa bệnh các ninja nhanh chóng hành động, nhìn xem Konoha ninja ngay trước mình liên hợp đại quân mặt chữa thương. Nham ẩn cùng Vân ẩn ninja trên mặt có thể nói là cực kỳ tức giận. Cái này hoàn toàn liền là không đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Cho dù ngươi là Shinosuke, cho dù ngươi đánh chết đệ tam rai kích, nhưng ngươi có phải hay không quá tự cho là nhận là một người có thể ngăn cản chúng ta hơn 6.000 ninja. Nghĩ tới đây, Nham ẩn cùng Vân ẩn ninja đều không hẹn mà cùng đi về phía trước đi một bước. Ngươi Shinosuke chỉ là một người, mà chúng ta là 6.000 người. Về số lượng ưu thế đưa cho bọn hắn dũng khí, để bọn hắn quên lãng Shinosuke cường đại. Với lại bọn hắn 6.000 người trong đội ngũ Jonin, tinh anh Jonin cộng lại thế nhưng là có gần ngàn người. Liền ngay cả chuẩn Kage cấp cường giả đều có 2-3 cái. Dựa vào cái gì phải sợ Shinosuke người này? Liền bởi vì hắn là Kage cấp cường giả. Liền xem như Kage cấp cường giả mặt ngươi đối cỗ lực lượng này cũng phải quỳ. Tại giới ninja, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người độc đấu ngàn người ninja chiến tích. Cho dù là Senju Hashirama cũng hoặc là Uchiha Madara đều không có loại này chiến tích. Đương nhiên bọn hắn có thực lực như vậy, bất quá nhưng không có cơ hội như vậy. Nguyên tắc bên trong 4 lần giới ninja đại chiến, Uchiha Madara liền một người độc đấu ngũ đại nhẫn thôn liên hợp bộ đội. Lấy lực lượng một người, gần vạn ninja đánh tan, có thể nói là nhiệt huyết tới cực điểm. Đây chính là Madara uy thế. Đệ tam rai kích lúc đầu có lẽ cũng có cơ hội một người độc đấu một đám ninja. Mặc dù cuối cùng vẫn là chết rồi, nhưng một trận chiến này xác thực đệ tam rai kích trong cuộc đời huy hoàng nhất một trận chiến. Để thế nhân chỗ ghi khác. Bất quá đáng tiếc cơ hội còn không có đến, liền sớm bị Shinosuke cho đánh chết. Nhìn xem chậm rãi hướng phía mình mà tới 6.000 ninja, Shinosuke không sợ chút nào, khóe miệng thậm chí có chút dương lên xu thế. Hắn cảm giác trong cơ thể mình máu chính đang phát nhiệt, thân thể của mình đang tại hưng phấn run rẩy, mình chiến ý như là núi lửa phun ra ngoài. Shinosuke, ngươi không phải là muốn. Đứng tại Shinosuke sau lưng Jiraiya, cảm giác được trước thân người tản mát ra để nó kinh ngạc chiến ý. Cả người không khỏi sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn Shinosuke. Jiraiya, làm nam nhân ngoại trừ muốn sắc bên ngoài, còn mạnh hơn, như thế nào mới có thể để người ta biết ngươi rất mạnh? Cái kia chính là một người đánh một đám, Shinosuke đối Jiraiya nhếch miệng cười cười. Phía sau khen thưởng,